có lẽ mãi sau này Harry vẫn không sao nhớ lại được làm cách nào mà nó đã đi thi và rốt cuộc vẫn đậu, trong khi cứ phập phồng lo Voldemort xông vô phòng bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua, chắc chắn còn Fluffy vẫn sống và vẫn canh giữ sau cánh cửa khóa chặt trên tầng 3. Dạo bọn trẻ làm bài thi viết, mỗi đứa đều được phát bút lông ngỗng mới đặc biệt đã được ếm loại bùa chống gian lận. Môn thi thực hành do giáo sư Flitwick gọi từng đứa vào và xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lệch bạch qua hết mặt bàn giấy không. Còn giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến chuột thành hộp đựng thuốc lá. Hộp nào còn loài cái râu chuột lập tức bị loại. Giáo sư Snape đứng ngay sau lưng khiến chúng hết sức căng thẳng pha chế loại thuốc lú. Oh yeah! Harry đã cố hết sức, bất chấp những cơn đau nhói như bị đâm vào trán, vẫn thường hành hạ nó từ sau chuyến đi rừng về. Bài thi cuối cùng là lịch sử pháp thuật với những câu hỏi về các lão phù thủy gan dở đã phát minh ra cái vạc tự khuấy. Và khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cuồng giết lòng ngỗng cuộn giấy da lại nộp bài, thì xong rồi. Trước khi có kết quả là cả một tuần thảnh thời thoải mái. Trời ơi, lẽ ra chẳng cần phải cố học cho thuộc bản nội quy hạnh kiểm của người sói và cuộc nổi dậy của Enfield háo hức làm gì, vì bài thi quá dễ. Lũ trẻ đi dung dăng tới bên hồ và nằm duỗi mình dưới bóng cây. Kì Harry, không còn bài vở nữa rồi, lẽ ra bộ phải vui lên mới phải chứ. Cái thẹo của tôi sao cứ đau hoài à. Hồi đó cũng có khi đau, nhưng có bao giờ đau hoài như vậy đâu. Bạn đến gặp bà Bonfrey đi. Tôi đâu có bệnh. Chắc chắn đây chỉ là một sự cảnh báo về tai họa đang đến gần. Hãy thư giãn đi Harry à. Hermione nói đúng đó. Chừng nào cụ Dumbledore còn ở đây thì hòn đá vẫn còn nguyên vẹn. Khỏi lo, lão Snape chưa thể tìm ra cách nào vượt qua con chó Fluffy được đâu. Còn bác Hagrid thì không đời nào làm cho cụ Dumbledore thất vọng. Chuyện đó coi bộ còn khó hơn cả Neville trở thành tuyển thủ quốc gia môn Quidditch đó. Harry đồng ý, nhưng nó không thể gạt bỏ được cái cảm giác bất ổn trong lòng mình. Nó đã nhìn thấy một con cú bay ngang qua bầu trời xanh sáng phía trên ngôi trường. Con cú ngậm một bức thư, mà người gửi thư duy nhất là bác Hagrid. Bác ấy không đời nào nói cho ai biết cách qua được con Fluffy. Không đời nào. Không, nhưng mà bộ nói gì vậy? Bộ đi đâu đó Harry? Mình nghĩ ra là mình phải đi gặp bác Hagrid ngay. Gặp đấy làm gì vậy? Thấy bộ không thấy lạ sao? Bác Hagrid ước ao có một con rồng hơn bất cứ thứ gì khác, mà cái người xa lạ bác ấy gặp ở quán rượu ấy lại có quả trứng rồng ở trong túi áo. Ai lại lang thang đó đầy với cái trứng rồng? Thì rồng là đồ bất hợp pháp. Nghĩ thử coi, hắn có tình cờ gặp bác Hagrid hay là... Sao mình lại không nghĩ sớm ra điều này ha? Bộ đang nói với cái gì vậy Harry? Harry! Ron hỏi, nhưng Harry đã cắn cổ chạy băng về phía bìa rừng rồi. Lập tức cả bọn chạy ùa theo. Lão Hagrid đang ngồi bên ngoài căn chòi, ống tay áo và ống quần đều sáng lên. Lão đang lạc đậu cho vào một cái tổ lớn. Chào mấy đứa, thi xong rồi phải không? Uống trà được rồi chứ gì? Dạ được. Khoan đã, tụi con đang gấp lắm. Bác Hagrid ơi, bác có nhớ hôm bác đánh bài ăn cái trứng rồng đen không? Bác còn nhớ mặt người khách lạ ấy không bác? Anh có rời cái áo trùm ra lúc nào đâu mà nhớ cho được. Mà cũng có gì bất bình thường đâu. Ở quán rượu Đầm Heo trong làng ấy có cả đống quái kiệt. Có thể hắn là một gã buôn lậu rồng. Bác đã nói gì với hắn? Chắc bác còn nhớ chứ. Bà bác có nhắc gì tới Hogwarts không phải? Để nhớ lại coi. À, hắn có hỏi ta làm gì, và ta nói là người giữ khóa ở đây. Hắn hỏi ta khóa cái gì nhất, ta nói ao ước một con rồng. Rồi hắn cứ mua thêm rượu mời ta. À, rồi hắn nói hắn có một cái trứng rồng, nếu ta muốn thì chơi bài với hắn. Nhưng cứ hỏi là liệu ta có giữ nổi một con rồng không. Hắn không muốn nó rơi vào tai hạng tầm thường. Ta bèn cho hắn biết, một khi ta đã thuần hóa được con Fluffy thì con rồng đâu có gì là khó. Rồi hắn có tỏ ra chú ý đến Fluffy không? Có chứ. Trên đời này lấy đâu ra được chó ba đầu. Nhưng Fluffy là một con chó dễ thương. Ta đã nói với hắn như vậy. Chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay. Chết một, lẽ ra ta không nên nói với các cháu. Thôi, liệu mà quên hết đi ngay nha. Ê, ê, ê, tụi bay chạy đi đâu đó? Harry, Ron và Hermione ùa chạy về phía tòa lâu đài. Ở đây mát lạnh hơn ngoài sân nhiều. Chúng ta phải báo ngay cho thầy Dumbledore biết. Cái kẻ mà áo trùm ấy, nếu không phải là lão Snape cũng là Voldemort. Vậy là lúc uống suy mềm, bác Hagrid đã lộ ra cho họ biết hết rồi. Trời ơi, chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình. Nếu không bị anh biên cản, chắc chắn anh Filch sẽ bảo lãnh cho tụi mình mà. Văn phòng thầy Dumbledore ở đâu nhỉ? Làm gì có ai biết thầy ấy sống ở đâu bây giờ. Tụi mình chắc là phải. Này, các con đến đây làm gì vậy? Dạ thưa, chúng con đi kiếm thầy Dumbledore ạ. Để làm gì? Dạ thưa, đây là một điều bí mật ạ. Giáo sư Dumbledore nhận được một con cuốc khẩn của bộ trưởng pháp thuật và đã bay đi London rồi. Trời ơi, sao lại đi vào lúng lúc như thế này được chứ? Chuyện này thật quan trọng. Con nói đi, chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả việc gặp bộ trưởng pháp thuật vậy, Harry? Thưa cô, chuyện hòn đá phù thủy ạ. Điều đó quá bất ngờ đối với giáo sư McGonagall, đến nỗi bà buông sổng tay để đống sách rơi xuống sàn mà không buồn nhặt lên. Sao? Làm sao con biết? Thưa cô, con biết là chính thầy sẽ... Dạ, có người đang tìm cách đánh cắp tàn đá. Con cần nói cho thầy Dumbledore biết. Ngày mai giáo sư mới về. Ta không biết bằng cách nào con khám phá ra hòn đá đó. Nhưng con hãy yên tâm, không ai có thể đánh cắp được hòn đá ấy đâu. Nó được giữ kỹ lắm. Nhưng thưa cô, Harry, ta biết ta đang nói về điều gì mà. Thôi, các con ra sân phơi nắng cho ấm đi. Nhưng bọn trẻ chẳng hứng thú gì với nắng ấm. Khi giáo sư McGonagall đã đi xa, Harry mới tâm sự. Lão Snape sẽ vô được cửa sập tối nay. Lão đã lừa được thầy Dumbledore. Chính lão ấy đã gửi cứu tới. Vậy là lão ta đã có trong tay mọi thứ cần thiết. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được? Lát sau, cả ba đứa cùng tròn mắt lên nhìn về một phía như bị thôi miên, vì bỗng chúng nhận ra thầy Snape đang đứng sừng sững ở đó. Chào các trò, một ngày đẹp trời như hôm nay không nên co ro trong nhà như vậy. Dạ tụi con. Tụi bây cần phải cẩn thận. Túng tụng như vậy ác bị người ta cho là đang có mưu toan gì đó. Mà nhà Gryffindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu. Harry nổi sùng, nó quay ngoắt bỏ đi ra ngoài. Nhưng thầy Snape gọi lại: Harry Potter, đứng lại đã. Ta cảnh cáo đó, nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ đi trong ban đêm nữa, bảo đảm ta sẽ đuổi cổ trò đó. Chúc một ngày tốt lành. Dừng lại các bạn, một trong mấy đứa mình phải theo dõi lọ Snape. Hermione à, bạn làm chuyện này là thích hợp nhất đó. Đợi gần phòng giáo viên, thấy lão ra đi theo liền. Tại sao lại là tôi? Bộ cứ giả bộ đợi thầy Flitwick. Bộ biết cách nào rồi. Ôi thưa thầy Flitwick, con sợ con đã làm sai mất câu số 14 rồi thầy ơi. Thôi đi, đủ rồi đó nha. Hai đứa mình sẽ canh hành lang tầng 3, đi mau. Nhưng hai đứa đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vừa đến được cánh cửa ngăn con chó với phần còn lại của ngôi trường thì giáo sư McGonagall quay trở lại, và lần này bà nổi trận lôi đình. Ta thấy các con còn khó trị hơn cả một túi bùa mê ngải dại. Ngu vừa vừa thôi, ta còn thấy các con lãng giảng quanh đây. Ta sẽ trừ nhà Gryffindor đủ 50 điểm đó. Trừ chính cái nhà mà ta làm chủ nhiệm. Xui quá, đạm tráng đúng phải con McGonagall. Về phòng sinh hoạt chung thôi Harry. Harry và Ron lủ thủi quay trở về phòng sinh hoạt chung. Harry nói: May ra nhỏ Hermione tóm được đuôi lão Snape. Xin lỗi nghe Harry, lúc nãy thầy Snape ra khỏi phòng giáo viên, thấy tôi, thầy hỏi tôi đứng đó làm gì. Tôi nói đợi thầy Flitwick, thế là ổng vô gọi thầy Flitwick. Tôi sợ quá định phải bỏ đi. Vậy là tới lúc rồi đó, tối nay tôi sẽ lấy hòn đá trước. Bộ điên à, đừng có dại dột, bạn sẽ bị đuổi ra khỏi trường đó Harry. Thì đã sao nào? Nếu lão Snape có được hòn đá, Voldemort sẽ hồi sinh. Lão phù thủy độc ác ấy sẽ sáng bằng tất cả. Trường Hogwarts này sẽ biến thành nơi dạy nghệ thuật hắc ám. Có bị mất điểm thi đùa cũng vậy thôi. Bộ các bạn tưởng Gryffindor giành được cúp thì Voldemort sẽ để yên cho gia đình các bạn sao? Nếu tôi bị bắt trước khi lấy được hòn đá, bất quá sẽ phải quay trở về nhà dì Dursley chờ Voldemort tới. Tôi chết chậm một tí chứ không chịu hùa theo phe hắc ám đâu. Tôi sẽ đi qua cánh cửa sập đó ngay tối nay, không ai ngăn cản được tôi đâu. Voldemort đã giết cha mẹ tôi, bởi các bạn quên rồi sao? Ừ, bạn nói đúng. Tôi sẽ mặc áo tang hình, may là tôi đã lấy lại được tấm áo đó. Nhưng cái áo có che kín được cả ba đứa không? Bộ tưởng tụi này để cho bộ đi một mình sao? Dĩ nhiên rồi, bộ không thể nào lấy được hòn đá mà không có sự giúp đỡ của tụi này. Nhưng nếu các bạn bị bắt, các bạn sẽ bị đuổi. Mình phải ráng đừng để bị bắt chứ. Thầy Flitwick đã bật mí với mình là trong kỳ thi này mình đã đạt được 120/100 điểm. Nếu số điểm như vậy, người ta không nỡ đuổi tôi đâu. Sau bữa ăn tối, Harry, Ron và Hermione ngồi đứng không yên trong căn phòng chung. Hermione vùi đầu vô mấy cuốn sách, hy vọng tìm ra cách giải bùa ếm mà tụi nó có thể sắp gặp phải. Cuối cùng thì các học sinh lần lượt đi ngủ, căn phòng trở nên trống vắng. Thì Ron nói nhỏ: Harry, lấy tấm áo tàng hình đó đi thôi. Harry chạy lên phòng ngủ tối thui, rút tấm áo tàng hình ra. Nó chợt thấy cây sáo bác Hagrid đã tặng vào dịp Noel. Harry liền bỏ vào túi đem theo. Ron, Hermione ơi, tụi mình trùm áo ngay đây đi. Các bạn đang làm gì đó? Trời đất ơi, Neville xuất hiện từ phía sau chiếc ghế bành, tay giữ chặt con cốc Trevor. Harry vội giấu chiếc áo ra sau lưng. Đâu có làm gì đâu Neville. Các bạn lại định trốn ngủ nữa chứ gì? Đâu có. Sao bạn còn chưa đi ngủ đi Neville? Các bạn không được đi ra ngoài, sẽ bị bắt đó. Đừng làm cho nhà Gryffindor thêm khốn đốn nữa. Bạn không hiểu đâu Neville à, chuyện này quan trọng lắm. Tôi không cho làm như vậy đâu. Tôi sẽ quên đó. Neville, tránh ra. Đừng có xử sự như một thằng ngốc nữa đi. À, dám kêu tôi là thằng ngốc hả? Tôi không cho các bạn vi phạm nội quy. Chính các bạn đã bảo tôi phải đấu tranh mà. Trời ơi, đúng vậy, nhưng không phải đấu tranh với tụi mình với nhau, hiểu chưa Neville? Ron bước tới, Neville buông con cốc ra và giơ nắm đấm lên. Chết rồi, họ định quýnh lộn thiệt kìa Harry. Harry quay qua Hermione tuyệt vọng nói: Cái gì đấy kìa Neville à? Mình thật sự không muốn làm chuyện này đâu. Hermione giơ cây đũa thần lên chỉ vào Neville, đọc thần chú: Petrificus totalus nimbala. Tuyết chi bất động. Hai cánh tay của Neville dính chặt vào hông, hai chân xoắn lại, toàn thân cứng đơ, rồi nó ngã úp mặt xuống sàn như một tấm ván cây. Chỉ có đôi mắt lại còn trợn lên diễn tả nỗi kinh hoàng. Bạn làm gì Neville vậy? Đó là phép trói thân tuyệt đối. Mình xin lỗi bạn nha Neville. Ba đứa kéo tấm áo tàng hình trùm chung, đi tới chân cầu thang thứ nhất. Chúng bắt gặp con mèo Norris đang lẫn lúc. Ron nói nhỏ vào tai Harry: Ê, tụi mình đá nó một cái đi, một lần thôi. Nhưng Harry lắc đầu, chúng không gặp phải ai khác nữa cho đến tận cầu thang lên lầu ba. Ê, con yêu tinh kia kìa. Cho dù ta không thấy, ta vẫn biết là có mi rồi đó nha. Mi là ma, là quỷ hay là quái học trò? Mi cho coi. Harry chợt nảy ra một ý, nó giả giọng ồn ồn: Nè Phiêu, làm tuyết ẩm áo phải tàn hình cũng bị có lý do riêng đây. Ôi, xin lỗi ngài đáp trước. Dạ bẩm ma, con có lỗi. Dạ con làm gì con không nhìn thấy ngài tàn hình. Xin ngài tha thứ cho thằng Pim già đầu này, mà con ngu à. Pim, ta có việc cần làm. Người hãy tránh xa chỗ này tạm trong đêm nay, rõ chưa? Dạ rõ. Dạ con xin cút xéo ngài. Dạ xin bay. Dạ hy vọng ngài thành công à. Harry ơi, cậu giả giọng cười quá. Vài giây sau, bọn trẻ tới bên ngoài hành lang tầng 3. Chết rồi, cánh cửa đã hé mở sẵn. Vậy là lão Snape đã vượt qua được chóp lớp phi rồi. Ta đi thôi. Mặc dù không hề nhìn thấy ba đứa trẻ, nhưng ba cái mũi của con Fluffy hít thở như điên khắp mọi hướng. Có cây sáo của lão Hagrid đây, mình sẽ làm cho chó im ngay. Cứ tiếp tục thổi đi. Ba bạn đã chui ra khỏi chiếc áo khoác, bò về phía miệng bẫy sập. Khi gần tới thì ba cái đầu của con quái vật khổng lồ phả ra một thứ hơi nóng hổi và hôi hám. Ron nghiến răng chặt, bước thận trọng qua mấy cái chân con chó, rồi cúi xuống kéo cái vòng của bẫy sập, khiến miệng bẫy mở. Không không thấy lối leo xuống. Nói thôi, tụi mình chỉ còn nước nhảy đặt vào chính mình. Ron hỏi Harry, bọn muốn xuống trước sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì các bạn đừng có xuống theo đó. Hãy tới thẳng chuồng cứu và gửi Hagrid cho thầy Dumbledore, nhớ chưa? Harry buông mấy ngón tay bám vào miệng bẫy ra. Lập tức cái thân hình đeo toàn ten của cậu ta rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Harry rớt xuống một vật mềm, ngồi dậy sờ soạng. Nó có cảm giác như đang ngồi trên một loại cỏ gì đó. Nhảy xuống đây, rất êm ái thôi. Ron nhảy. Nó rớt xuống, bò tới cạnh Harry, hỏi cái quái gì vậy? Không biết, một loại cỏ gì đó mà. Chắc mình đang ở sâu dưới trường cái dặm đó. May mà có đám cỏ này đỡ. May cái gì? Ngó lại mà coi kìa. Đám cỏ dây leo bỗng uốn éo như rắn quấn quanh cổ chân cô bé. Còn Harry và Ron thì bị bám lên tới bắp chân và bị trói chặt rồi, mà không hề hay biết liền nhảy lên bám vào bức tường ẩm ướt. Hermione hãi hùng nhìn hai bạn đang vật lộn với đám dây leo. Cô bỗng nhận ra rằng càng dùng dãy càng bị cỏ dây leo quấn nhanh và trói chặt hơn. Đừng cử động nữa, đây chính là tấm lưới Satan. Để yên tôi nhớ xem cách tiêu diệt nó ra sao. Ai cứ nhớ lẹ lên đi, tôi hết thở được nữa rồi. Tấm lưới Satan, lưới Satan, trời đất ơi, lưới Satan. Giáo sư Spoo đã nói cái gì nè? À, tôi nhớ rồi, nó chỉ thích tối tăm và ẩm ướt thôi. Phải mau đốt lửa lên. Tất nhiên rồi, nhưng kiếm đâu ra củi bây giờ? Phù điên rồi sao vậy? Có phải là phù thủy nữa không hả? Đó. À. Hermione giơ cây đũa thần lên và đọc thần chú. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông, giống như thứ lửa mà cô bé đã dùng để đốt áo của thầy Snape. Chỉ trong giây lát, Harry đã nhảy bám lên tường bên cạnh Hermione, quệt mồ hôi trắng. Mấy mà bạn còn để tâm tới môn thở mộc đó, Hermione à. Và cũng mấy là Harry còn chưa bị mất trí trong cơn khủng hoảng. Thiệt tình. Tiếp tục công việc. Chỉ có lối đi bằng đá này dẫn ta ra khỏi đây thôi. Đi các bạn. Ngoài tiếng bước chân của chúng, cả bọn còn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước rỉ ra từ vách đá. Ron thì thầm. Mấy bồ có nghe thấy gì không? Có phải mẹ không? Hình như có tiếng vỗ cánh. Ê, phía trước có ánh sáng kìa. Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mặt hiện ra một căn phòng được thắp sáng. Cao trên đầu chúng là cái trần vòm có đầy những con chim nhỏ sáng như ngọc, chắp chớ bay lượn. Đầu kia căn phòng có một cửa gỗ đồ sộ. Ron nói, không biết lũ chim này có tấn công mình không nữa ha. Harry hít một hơi thật sâu, giơ hai tay che mặt, phóng xe qua căn phòng. Hai bạn khác lập tức làm theo. Họ tới cánh cửa an toàn. Harry vặn nắm đấm, nhưng cửa khóa. Chúng mình cùng nhau đẩy mạnh ra coi. Để yên mình thử coi. Alohomora, Alohomora, cũng không được. Ý các bạn nhìn lại đi, đây không phải là chim mà là chìa khóa. Những chiếc chìa khóa có cánh bay. Harry nhìn quanh căn phòng rồi phát hiện ra. Nhìn kia, giỏi thần. Chúng ta phải dùng nó để bắt cho được chiếc chìa khóa mở cửa này. Nhưng mà có cả trăm cái chìa khóa lận. Mình phải kiếm cái nào to, kiểu cỏ, mở vừa cái lỗ khóa để nắm đấm này. Mỗi đứa bèn tóm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khóa. Lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống và vụt mất. Harry luôn miệng điều khiển. Cái đó, cái bự đó đó. Đó, đó. Không phải nó, đằng kia kìa. Cái có cánh xanh sáng một bên lông cánh bị teo tua đó. Cả ba đứa trẻ cùng bay lên, bủa dây và truy tầm chiếc chìa khóa cửa. Và chuyện Harry trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự. À, nó đã bị dòng kẹt vô đá tường rồi kìa. À, tóm được rồi. Cười quá. Quá thô. Cả bọn nhanh chóng đáp xuống đất. Harry chạy tới cánh cửa, chiếc chìa khóa đang vùng vẫy trên tay nó. Harry đút chìa khóa vào ổ. Ôi, sao tối thui vậy nè. Thế nhưng khi họ bước vào, căn phòng đột nhiên sáng rực lên, phơi bày một quang cảnh thật lạ kỳ. Một bàn cờ vĩ đại. Cả bọn hiểu rõ là phải chơi ván cờ này để đi qua được căn phòng. Ron quyết định ba người phải đóng thế vai những quân cờ bằng đá đẻo cao ngồng và đều không có mặt. Và Ron, người giỏi mưu cờ, đã nhận làm quân đen, sẵn sàng chịu hy sinh vào phút chót để các bạn vượt qua. Chỉ còn cách duy nhất là phải thế thôi thôi. Không, chơi cờ là phải vậy, phải chấp nhận và sự hy sinh. Các bộ có muốn chặn tay là Snape không? Sẵn sàng chưa? Tôi đi nè. Ron ơi, Ron ơi. Ron lăn ra sàn. Bọn trẻ đã thắng. Ông vua cờ phe trắng dở viên miệng ra quăng xuống dưới chân Harry. Những quân cờ dạt qua bên, cúi chào mở lối cho người chiến thắng đi đến cánh cửa trước mặt. Harry đẩy cánh cửa ra. Một mùi thối quắc xộc vào mũi, làm cả hai chảy nước mắt ràn rụa. Hai đứa cẩn thận bước qua một trong những cái chân ú na ú nần của con quỷ khổng lồ nằm thẳng cẳng trên sàn, đầu u một cục to, rướm máu. Thiệt mừng, chúng ta khỏi phải đánh nhau với con quỷ thối tha này. Đi lẹ lên, chịu hết nỗi mùi của nó rồi. Cánh cửa vừa được mở ra, ở đây chỉ thấy một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. Harry Potter thốt kêu lên: Chỗ này của lão Snape đây.